Hôm nay là ngày 14 tháng 9 năm 2019 tại Thiền viện Tamalecho, Myanmar. Giờ này là giờ nghe Pháp. Xin các quý vị hãy chú tâm lắng nghe, khéo tác ý, khéo suy nghiệm. Sư xin tuyên thuyết lại những lời Đức Thế Tôn dạy về cái con đường dẫn tới hạnh phúc tối thượng, Niết Bàn, chấm dứt sinh tử luân hồi, đạt được cái bình yên mãi mãi. Thì đó là con đường Bát Thánh Đạo, bao gồm giới, định, tuệ. Và những lời Đức Phật giảng dạy về con đường này, sau khi đã chứng ngộ và giảng dạy cho chúng sinh thì được ghi lại trong Tam Tạng Kinh Điển, Tạng Kinh, Tạng Luật và Tạng Vi Diệu Pháp. Và chúng ta đang ở trong những ngày lắng nghe những cái lời Đức Thế Tôn dạy về những điều luật, những giới luật được chế định cho tỳ khưu và tăng đoàn để có một cuộc sống phàm hạnh viên mãn, để có thể thực hành cái giới, định, tuệ và viên mãn để có thể thành tựu được cái mục đích rốt ráo cuối cùng đó. Thì hôm trước chúng ta đã lắng nghe những cái hôm qua chúng ta lắng nghe những cái điều về liên quan đến việc hành sự lễ Uposatha, là cái việc bày tỏ cái sự thanh tịnh của mình thông qua cái lễ Uposatha vào ngày 14 hoặc ngày 15 của mỗi kỳ trăng là 15 ngày hoặc 14 ngày nếu mà thiếu. Và lễ Uposatha này được duy trì một cách đầy đủ, đúng đắn, trọn vẹn, nghiêm túc và tinh khiết từ hàng nghìn năm nay, từ khi Đức Phật cho ra đến ra đời cho đến đến tận ngày hôm nay. Và chúng ta biết là chúng ta hàng cứ mỗi kỳ cuối kỳ đó, 14 hoặc 15 đó, thì chúng ta đều thực hiện cái lễ Bồ Tát đó, và chúng ta tụng đọc tới bổn. Vì nhờ có tụng đọc dưới bổn một cách thường xuyên đều đặn như vậy, cho nên các tỳ khưu có nhớ và hiểu cái giới luật được quy định cho bản thân mình và cho tăng đoàn, cho nên duy trì được cái nếp sống đạo đức phạm hạnh một cách đúng đắn, và từ đó có thể tiếp tục các pháp hành định và pháp hành tuệ dẫn đến mục đích cuối cùng. Cho nên nhiệm vụ của chúng ta là chúng ta thực phải phải biết, phải thuộc và phải hiểu giới luật, và đặc biệt là cái cách thức tổ chức, rồi thì là các cái nghi lễ, rồi cái từng câu từng chữ một, những cái việc gì cần phải làm, những cái điều kiện nào cần phải được hội tụ đầy đủ để thực hiện, để có thể được không những để thực hiện một cách đúng đắn ngay trong kiếp sống này mà còn duy trì cái truyền thống này, thì có thể truyền thừa cho các cái thế hệ tiếp sau, để cho họ cũng có thể có cái cơ hội như chúng ta hiện nay có được cái phước báu là được tiếp nhận cái truyền thừa đó và được hưởng cái lợi ích vô cùng lớn lao đó. Vậy thì hy vọng là các quý vị hãy thật sự nỗ lực tinh tấn trong cái việc trong các pháp học và pháp hành đối với cái tạng luật này, để có thể chúng ta không những cho có lợi ích cho chính bản thân ta mà còn có lợi cho những cái thế hệ mai sau. Cho nên là cái bổn phận và trách nhiệm chúng ta là như thế, cho nên chúng ta sẽ cố gắng bằng mọi cái khả năng, mọi năng lực của mình để làm cái điều đó. Thì hôm nay chúng ta tiếp tục cái chương Uposatha về các cái điều mà Đức Thế Tôn đã chế định tiếp theo liên quan đến Uposatha và các cái chế định khác nữa. Thì hôm trước là chúng ta dứt về các cái phần các vị chỉnh sự, tức là những người nào được tụng đọc giới bổn Patimokkha giữa hội chúng, tức là những cái vị mà phải được thỉnh mời, nếu không được thỉnh mời thì không được được đọc, vân vân. Hôm nay chúng ta tiếp tục chánh tạng. Sau đó khi đã ngự tại thành Rajagaha theo như ý thích, Đức Thế Tôn đã đi du hành đến Kondana Vathu. Trong khi tuần tự du hành, Ngài đã đến ngự ở Kondana Vathu. Tại nơi ấy, Đức Thế Tôn đã trú ngụ vào lúc bấy giờ. Tại chú xứ có nhiều vị tỳ khưu cư ngụ. Ở đó, vị tỳ khưu trưởng lão là ngu dốt, thiếu kinh nghiệm. Vị ấy không biết lễ Uposatha, hay là hành sự Uposatha, hay là giới bổn Patimokkha, hay là việc tụng đọc dưới bồn Patinamoka. Đây là nói về những cái trường hợp mà ở những cái khu vực mà có chú xứ mà có vị trưởng lão, mà vị trưởng lão đó là người có trách nhiệm thực hành cái lễ Uposatha đó, nhưng mà vị bản thân vị này thì là lại ngu dốt thiếu kinh nghiệm, tức là ngu dốt không kinh nghiệm ở đây theo liên quan đến mấy cái ý. Thứ nhất là không biết về cái lễ Uposatha, hai là không biết về hành xử Uposatha, thứ ba là không biết về giới bổn Patimokkha, thứ năm là thứ tư là không biết về đọc tụng giới bổn Patimokkha. Như vậy là những cái điều đó là thuộc cái vị là được coi là ngu dốt thiếu kinh nghiệm. Khi ấy chánh tạng ghi tiếp, khi ấy các vị tỳ khưu đã khởi ý điều này, Đức Thế Tôn đã quy định rằng giới bổn Patimokkha là trách nhiệm của vị trưởng lão, giới bổn Patimokkha là trách nhiệm của vị trưởng lão, và vị trưởng lão này của chúng ta thì ngu dốt thiếu kinh nghiệm, không biết lễ Uposatha là một, là hay là hành sự Uposatha là hai, hay là giới bổn Patimokkha là ba, và thứ tư là hay là việc đọc tụng giới bổn Patimokkha. Vậy chúng ta nên thực hành như thế nào? Các vị đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này các tỳ khưu, ta cho phép ở nơi đó vị tỳ khưu nào kinh nghiệm có năng lực thì giới bổn Patimokkha là trách nhiệm của vị ấy, tức là không còn thuộc về cái vị trưởng lão nữa, mà vị trưởng lão, nếu mà vị trưởng lão đấy là ngu dốt và thiếu kinh nghiệm, mà là sẽ cái trách nhiệm thuộc về cái vị tỳ khưu có kinh nghiệm, có năng lực. Chánh tạng tiếp tục, vào lúc bấy giờ, vào ngày lễ Uposatha tại xứ xứ nọ, chú xứ nọ có nhiều vị tỳ khưu ngu dốt thiếu kinh nghiệm cư ngụ. Các vị ấy không biết lễ Uposatha, hay là hành sự Uposatha, hay là giới bổn Patimokkha, hay là việc tụng đọc giới bổn Patimokkha. Các vị ấy đã thỉnh mời vị trưởng lão rằng, thưa ngài, xin vị trưởng lão hãy đọc tụng giới bổn Patimokkha. Vị ấy đã nói như vậy, này các đại đức, tôi không làm được. Các vị đã thỉnh mời trưởng lão thứ nhì, thưa ngài, xin trưởng lão hãy đọc tụng giới bổn Patimokkha. Vị ấy cũng nói như vậy, này các đại đức, tôi không làm được. Các vị đã thỉnh mời một vị trưởng lão thứ ba, thưa ngài, xin trưởng lão hãy đọc tụng giới bổn Patimokkha. Vị ấy cũng nói như vậy, này các đại đức, tôi không làm được. Bằng chính phương thức ấy, các vị đã thỉnh mời đến vị mới tu của hội chúng, xin đại đức hãy đọc tụng giới bổn Patimokkha, và vị ấy cũng đã nói như vậy, thưa các ngài, tôi không làm được. Các vị ấy đã trình sự việc ấy đến Đức Thế Tôn. Này các tỳ khưu, trường hợp vào ngày lễ Uposatha tại xứ xứ nọ có nhiều vị tỳ khưu ngu dốt thiếu kinh nghiệm cư ngụ. Các vị ấy không biết lễ Uposatha, hay là hành sự Uposatha, hay là giới bổn Patimokkha, hay là việc đọc tụng giới bổn Patimokkha. Rồi thì là các vị ấy thỉnh mời vị trưởng lão, rồi thì trưởng lão thứ nhì, được trưởng lão thứ hai, trưởng lão thứ ba, rồi thì đến cái vị tỳ khưu mới tu. Như vậy, rồi thì vị ấy cũng thưa rằng, thưa các ngài, tôi, các vị đều nói rằng, thưa các ngài, tôi không làm được. Này các tỳ khưu, ngay trong hôm ấy, một vị tỳ khưu nên được một vị tỳ khưu ấy phái đi đến xứ chú xứ lân cận, bảo rằng, này đại đức, hãy đi và đọc thuộc lòng giới bổn Patimokkha một cách tóm tắt hoặc chi tiết rồi trở về. Tức là nếu trong trường hợp mà không có ai làm được điều đó thì phải cử người đi đến một cái chú xứ lân cận để thỉnh. Chánh tạng, khi ấy các vị tỳ khưu đã khởi ý điều này nên được phái đi bởi vị nào? Các vị đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này các tỳ khưu, ta cho phép vị tỳ khưu trưởng lão ra lệnh cho vị tỳ khưu mới tu. Được ra lệnh bởi vị trưởng lão, các vị tỳ khưu mới tu vẫn không đi. Các vị đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này các tỳ khưu, khi được ra lệnh bởi trưởng lão, vị không bệnh không nên không đi. Vị nào không đi thì phạm tội đùa ta. Tức là có lệnh chuyển bảo đi nhưng mà không đi, mà nếu mà không đi thì phạm đùa các ta. Chánh tạng tiếp theo. 6. Và sau đó, sau khi đã ngự tại Kondana Vathu theo như ý thích, Đức Thế Tôn đã trở về thành Rajagaha. Và lúc bây giờ dân chúng hỏi các vị tỳ khưu đang đi khất thực rằng, thưa ngài, là ngày thứ mấy của nửa tháng? Các vị tỳ khưu đã nói như vậy, này các đệ hữu, chúng tôi không biết. Dân chúng phàn nàn, phê phán, chê bai rằng các sa môn thích tử này không biết đến việc tính toán ngày của nửa tháng, thì những người này còn biết được điều gì tốt đẹp khác nữa đây? Các vị đã trình bày sự việc đến Đức Thế Tôn. Này các tỳ khưu, ta cho phép học cách tính toán ngày của nửa tháng. Khi ấy các vị tỳ khưu đã khởi ý điều này vị nào lên học cách tính toán ngày của nửa tháng. Các vị đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này các tỳ khưu, ta cho phép toàn bộ tất cả đều học cách tính toán toán ngày của nửa tháng. Ở trong này dịch là chữ nửa tháng, nhưng mà thực ra đấy là cái lịch của bên này thì là mỗi cái kỳ như vậy thì nó coi là một cái nó coi là một cái cảm cái kỳ rồi. Thế nên nó không gọi là tháng hay nửa tháng là như vậy. Nhưng mà đây trong này sách dịch này là theo cái ý của cái lịch của người Việt Nam là có cả một tháng gồm có 30 ngày, cho nên nó mới thành nửa tháng là có 15 ngày. Mà thực ra bên kia bên bên lịch bên này là cứ 15 ngày đã là một cái chu kỳ rồi, cho nên là chúng ta hiểu như vậy. Chánh tạng tiếp theo: vào lúc bấy giờ dân chúng hỏi các vị tỳ khưu đang đi khất thực rằng: thưa ngài, có đến bao nhiêu vị tỳ khưu? Các vị tỳ khưu nói như vậy: là các hiếu tôi không chúng tôi không biết. Dân chúng phàn nàn phê phán chê bai rằng: các sa môn thích tử này không biết lẫn nhau, thì những người này còn biết điều gì tốt đẹp khác nữa? Các vị đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này các tỳ khưu, ta cho phép đếm số các tỳ khưu. Khi ấy các vị tỳ khưu đã khởi ý điều này: khi nào thì đếm số các vị tỳ khưu? Các vị ấy đã trình sự việc lên Thế Tôn. Này các tỳ khưu, vào lễ Uposatha, ta cho phép hoặc là đếm số bằng cách gọi tên hoặc là cho rút thẻ. Như vậy là bắt đầu đây là quy định chi tiết về những cái điều mà những việc cần phải làm khi mà tiến hành hay hành sự ở lễ Uposatha. Tức là việc tính toán ngày rồi thì là đếm số lượng tỳ khưu vân vân, ở đây bắt đầu đấy. Rồi thì chánh tạng ghi tiếp. Vào lúc bấy giờ các vị tỳ khưu không biết hôm nay là ngày lễ Uposatha nên đi khất thực ở làng xa. Các vị ấy trở lại trong khi giới bổn Patimokkha đã được đọc tụng. Đã trở lại khi giới bổn Patimokkha vừa mới đọc tụng xong, các vị đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này các tỳ khưu, ta cho phép thông báo hôm nay là ngày lễ Uposatha. Khi ấy các vị tỳ khưu đã khởi điều này nên thông báo bởi vị nào? Các vị đã trình việc ấy lên Đức Tôn. Này các tỳ khưu, ta cho phép vị trưởng lão thông báo vào lúc sáng sớm. Như vậy là ở đây là quy định là cần phải, khi có đến ngày lễ thì cần phải có thông báo bởi một vị trưởng lão hoặc vị trưởng lão để chỉ định cho một người nào đó để thông báo lại cho mọi người. Vào lúc bấy giờ có vị trưởng lão nọ vào lúc sáng sớm đã không nhớ, các vị đã trình sự việc với Đức Thế Tôn. Này các tỳ khưu, ta cho phép thông báo vào lúc thọ thực. Thế là nên thông báo vào lúc thọ thực. Ngay cả vào lúc thọ thực vị ấy cũng đã không nhớ, các vị đã trình lên sự việc Đức Thế Tôn. Này các tỳ khưu, ta cho phép lúc nào nhớ thì thông báo vào lúc đấy, tức là lúc nào nhớ ra thì ngay lúc đó thông báo. Vào lúc bấy giờ, chánh tạng tiếp tục: tại chú sư nọ tại nhà hành lễ Uposatha bị rác bẩn, các tỳ khưu vãng lai phàn nàn phê phán chê bai tại sao các tỳ khưu lại không quét nhà hành lễ Uposatha. Các vị đã trình bày sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này các tỳ khưu, ta cho phép quét nhà hành lễ Uposatha, tức là trước cái hành lễ thì cần phải quét nhà, quét dọn. Khi ấy các vị tỳ khưu đã khởi ý điều này: vị nào lên quét nhà hành lễ Uposatha? Các vị ấy đã trình bày sự việc lên Đức Thế Tôn. Này các tỳ khưu, ta cho phép vị tỳ khưu trưởng lão ra lệnh cho vị tỳ khưu mới tu. Được ra lệnh bởi vị trưởng lão, các vị tỳ khưu mới tu vẫn không quét. Các vị ấy trình sự việc lên Đức Thế Tôn. Này các tỳ khưu, khi đã được lệnh bởi vị trưởng lão hoặc là vị không bệnh không nên quét, vị nào không nên quét thì phạm tội đúc các ta. Tức là khi đã có cái sự ra lệnh bởi vị trưởng lão hoặc là cái vị đại diện trong vị trưởng lão nói thì cần phải thực hành. Nếu không thực hiện cái việc dọn dẹp nhân ngày lễ Uposatha như vậy thì phạm tội đúc các ta. Chánh tạng tiếp tục 11. Vào lúc bấy giờ chỗ ngồi không được sắp xếp đặt trong nhà hành lễ Uposatha, các tỳ khưu ngồi trên nền nhà, các phần thân thể của các vị bị dơ bẩn, các vị đã trình sự việc lên Đức Thế Tôn. Này các tỳ khưu, ta cho phép xếp đặt chỗ ngồi trong nhà hành lễ Uposatha. Khi ấy các vị tỳ khưu đã khởi ý điều này: vị nào nên xếp đặt chỗ ngồi trong ngày hành lễ Uposatha? Các vị đã trình bày sự việc lên Đức Thế Tôn. Này các tỳ khưu, ta cho phép vị tỳ khưu trưởng lão ra lệnh cho một vị tỳ khưu mới tu. Được ra lệnh bởi vị trưởng lão, các vị tỳ khưu mới tu vẫn không xếp đặt. Các vị đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này các tỳ khưu, khi được ra lệnh bởi vị trưởng lão, vị không bệnh nên không xếp đặt. Vị nào không xếp đặt thì phạm tội đúc các ta. Đó là cần phải tuân lệnh quét dọn, nếu mà không thực hiện thì phạm tội đúc các ta. tiếp tục chánh tạng 12. Vào lúc bấy giờ, trong nhà hành lễ Upasala không có đèn, trong bóng tối các vị tỳ khưu đạp nhầm cơ thể và cả y nữa, các vị đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này các tỳ khưu, ta cho phép thắp đèn sáng đèn trong nhà hành lễ Upasatha. Khi ấy các vị tỳ khưu đã khởi ý điều này, vị nào lên thắp đèn trong nhà hành lễ Upasatha, các vị đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này các tỳ khưu, ta cho phép vị tỳ khưu trưởng lão ra lệnh cho vị tỳ khưu mới tu. Được ra lệnh bởi vị trưởng lão, các vị tỳ khưu mới tu vẫn không thắp sáng đèn, các vị đã trình sự việc lên Đức Thế Tôn. Này các tỳ khưu, khi được ra lệnh bởi vị trưởng lão, vị không bệnh nên không thắp đèn, vị nào không thắp đèn thì bị phạm tội Dukkata. Tiếp tục chánh tạng. Vào lúc bấy giờ, vào tại chú xứ nọ, các tỳ khưu thường trú không đem lại nước uống, không đem lại nước rửa. Các tỳ khưu vãng lai phản nàn, phê phán, chê bai rằng vì sao các tỳ khưu thường trú không đem lại nước uống, không đem lại nước rửa. Các vị tỳ khưu đã trình sự việc ấy đến Đức Thế Tôn. Này các tỳ khưu, ta cho phép đem lại nước uống, nước rửa. Khi ấy các vị tỳ khưu đã khởi ý điều này, vị nào lên đem lại nước uống, nước rửa. Các vị ấy đã trình sự việc đến Đức Thế Tôn. Này các tỳ khưu, ta cho phép các vị tỳ khưu trưởng lão ra lệnh cho tỳ khưu mới. Khi được lệnh bởi vị trưởng lão, các vị tỳ khưu mới vẫn không đem lại. Các vị đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này các tỳ khưu, khi được ra lệnh bởi vị trưởng lão, vị không bệnh không nên không đem lại, vị nào không đem lại thì phạm tội Dukkata. Ở đây chúng ta lắng nghe một loạt các cái phận sự bổn phận trước cái bảo lễ Upasatha mà các vị tỳ khưu cần phải được tiến hành và được thực hiện do cái sự sắp đặt của vị trưởng lão chỉ định, mà nếu vị nào không nghe không làm theo thì phạm Dukkata. Tiếp tục chánh tạng. Vào lúc bây giờ, có nhiều vị tỳ khưu ngu dốt thiếu kinh nghiệm lên đường đi xa, không xin phép các vị thầy tế bộ và thầy dạy học. Các vị đã trình sự việc đến Đức Thế Tôn. Này các tỳ khưu, trường hợp nhiều vị tỳ khưu ngu dốt thiếu kinh nghiệm lên đường đi xa mà không xin phép các thầy tế độ và thầy học. Này các tỳ khưu, các vị thầy tế độ và thầy học nên hỏi các vị rằng các người sẽ đi đâu, các người sẽ đi với ai. Này các tỳ khưu, nếu các vị ngu dốt thiếu kinh nghiệm ấy nêu ra các vị ngu dốt thiếu kinh nghiệm khác, này các tỳ khưu, các vị thầy tế độ và thầy dạy học không nên cho phép. Nếu các vị cho phép thì phạm tội Dukkata, tức là không nên cho phép các vị tỳ khưu và ngu dốt thiếu kinh nghiệm, tức là chưa có hiểu biết gì về luật lệ gì cả đó, mà đi xa thì phải xin phép. Mà nếu mà xin phép hỏi như vậy rồi mà lại thấy rằng là đi cùng với những cái vị cũng thiếu kinh nghiệm ngu dốt khác thì không được phép cho. Nếu cho phép thì phạm tội Dukkata, thì cái người cho phép cũng phạm tội Dukkata. Tức là các vị trưởng lão, các vị thầy tế độ và thầy dạy học đó cũng bị cái phạm tội đó nếu mà cho phép. Và này các tỳ khưu, chánh tạng tiếp tục, các vị ngu dốt thiếu kinh mấy không được với các vị thầy tế độ và thầy dạy học cho phép mà vẫn đi thì phạm tội Dukkata. Nếu đã không cho phép đi mà vẫn cứ đi thì phạm tội Dukkata, các vị tỳ khưu ngu dốt thiếu kinh nghiệm đó. Tiếp tục chánh tạng 16. Này các tỳ khưu, trường hợp nhiều vị tỳ khưu ngu dốt thiếu kinh nghiệm sống tại chú xứ nọ, các vị ấy không biết lễ Upasatha hay hành sự Upasatha hay là giới bổn Patimokkha hay là việc tụng đọc giới bổn Patimokkha. Nơi ấy có vị tỳ khưu khác đi đến là vị nghe nhiều kinh điển được truyền thừa, rành rẽ về pháp, rành rẽ về luật, rành rẽ về các đầu đề, là bậc sáng trí, kinh nghiệm, thông minh, khiêm nhường, có hối hận, ưa thích học tập. Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu nọ lên được các tỳ khưu ấy tiếp đón nồng hậu, nên được quan tâm, nên được chăm sóc, nên được đem lại bột đất tắm, đất sét, chỗ chà răng, nước rửa mặt. Nếu các vị không tiếp đón nồng hậu, chăm quan tâm chăm sóc, đem lại bột tắm, đất sét, chỗ chà răng, nước rửa mặt thì phạm tội Dukkata. Ở đây nó đây chú ý có một cái điều rằng là nếu mà có một cái vị nào mà tỳ khưu mà là một cái người mà có nhiều kinh nghiệm, có nhiều kinh nghiệm, có năng lực đó, được nghe nhiều kinh điển, được truyền thừa, rành rẽ về pháp về luật, về các vấn đề đầu đề, rồi là sáng trí, kinh nghiệm, thông minh, khiêm nhường, tất nhiên là có hối hận, ưa thích học tập, cho nên thì cần phải tiếp đón cách lồng hậu, quan tâm chăm sóc. Còn nếu không tiếp đón lồng hậu, quan tâm chăm sóc thì đó là phạm tội Dukkata. Chúng ta lưu ý cái điều đó để ý bữa khi có khách đến là có gì, những người mà đến từ nơi xa mà chúng ta chú ý đến, để chú ý cái cách hành xử cho nó đúng, cho đúng. Tiếp tục chánh tạng 17. Này các tỳ khưu, trường hợp nhiều vị tỳ khưu ngu dốt thiếu kinh nghiệm sống tại chúng xứ nọ vào ngày lễ Uposatha, các vị ấy không biết lễ Uposatha hay là hành xử Uposatha hay là giới bổn Patimokkha hay là việc đọc tụng giới bổn Patimokkha. Này các tỳ khưu, các vị tỳ khưu ấy ngay trong hôm đấy nên phái một vị tỳ khưu đến chú xứ lân cận bảo rằng: Này các, này đại đức, hãy đi và học thuộc lòng giới bổn Patimokkha một cách tóm tắt hoặc chi tiết rồi trở về. Nếu việc ấy đạt được như thế, việc ấy là việc tốt, là tốt đẹp. Này các tỳ khưu, nếu không đạt được như thế thì nơi nào có vị biết về lễ Uposatha hay là hành sự Uposatha hay là giới bổn Patimokkha hay là việc đọc tụng giới bổn Patimokkha, toàn bộ tất cả các vị tỳ khưu ấy nên đi đến chỗ chú xứ ấy. Nếu các vị không đi thì phạm tội đu các ta. Tức là trong trường hợp mà trong cái khu vực cư trú của mình mà không có ai có thể thực hiện được cái hành biết về lễ Uposatha, rồi hành sự Uposatha, rồi là giới bổn, rồi thì là tụng đọc giới bổn đó, thì như phần trên thì chúng ta nói là hoặc là phải cử một người đi đến chỗ đó, một cử người đến rồi thì học một cách tóm tắt ngay trong hôm đấy, rồi phái đi, rồi thì hãy đi và học thuộc lòng một cách chi tiết hoặc tóm tắt rồi quay trở về. Còn nếu được như vậy thì là tốt, còn nếu mà không được thì phải toàn bộ cái nhóm tỳ khưu đấy phải đi đến cái chỗ mà có cái vị có thể thực hành, thực hiện được cái lễ Bồ Tát đó để làm cái lễ Bồ Tát. Mà nếu mà không đi thì vị ấy phạm tội Dukkata. Cho nên là cho chúng ta thấy ở đây thì ở bên chỗ này thì ở bên Miến Điện thì đa phần không, cái trường hợp đấy ít khi có thể xảy ra, tại vì đa phần các vị đều là những người đã có ở bên này cái truyền thống nó rất sâu đậm từ mấy nghìn năm nay được duy trì, cho nên là các chú xứ đều là những người có hiểu biết và có tụng đọc được giới bổn Patimokkha. Nhưng ở các nơi khác, ví dụ như là ở Việt Nam hoặc ở Malaysia, sư cũng có thấy cái trường hợp như ở bên ấy, tức là khi mà ở cái chỗ chú xứ của mình mà cái người trưởng lão ấy đi vắng không có làm được lễ Bồ Tát thì tự các vị phải sang cái chỗ mà cái chùa mà có cái vị trưởng lão mà có thể thực hiện được đó và tham dự cùng cái lễ Uposatha đó. Còn nếu không thực hiện như vậy thì sẽ bị phạm cái lỗi Dukkata, tắc ác. Như vậy chúng ta hiểu như vậy. Tiếp tục chánh tạng 18. Này các tỳ khưu, trường hợp nhiều vị tỳ khưu ngu dốt thiếu kinh nghiệm cư trú mùa mưa tại chú xứ nọ, các vị ấy không biết lễ Uposatha hay là hành sự Uposatha hay là giới bổn Patimokkha hay là việc tục đọng giới bổn Patimokkha. Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu ấy ngay trong hôm ấy lên phái một vị tỳ khưu đi đến chỗ chú xứ lân cận bảo rằng: Này đại đức, hãy đi và hãy học thuộc lòng giới bổn Patimokkha một cách tóm tắt hoặc chi tiết rồi trở về. Nếu việc ấy đạt được như thế, việc ấy như vậy là tốt đẹp. Này các tỳ khưu, nếu không đạt được như thế thì nên phái đi một vị tỳ khưu trong thời gian 7 ngày. Này đại đức, hãy đi và học thuộc lòng giới bổn Patimokkha một cách tóm tắt hoặc chi tiết rồi trở về. Nếu việc ấy đạt được như thế, việc ấy là tốt đẹp. Này các tỳ khưu, nếu không đạt được như thế thì các vị tỳ khưu ấy không nên cư trú an cư mùa mưa tại chú xứ ấy. Nếu vị ấy cư trú thì phạm tội Dukkata, tức là trong cái cư trú cái chỗ mà chú cư mùa mưa đó, an cư mùa mưa đó, Vassa đó, thì phải có cái người biết về hành buổi lễ Uposatha, hành sự Uposatha, giới bổn Patimokkha và đọc tụng giới bổn Patimokkha. Nếu không biết thì phải cử người đi trong vòng 7 ngày, có thể học thuộc lòng giới bổn Patimokkha một cách tóm tắt hoặc là chi tiết cũng được, tóm tắt cũng được, còn rồi thì trở về. Còn nếu mà được như vậy thì là tốt đẹp, còn nếu không được thì không nên cư trú ở mùa mưa tại cái chú xứ ấy. Nếu mà cư trú ở trong cái nơi như vậy, không có cái người mà biết về cái hành sự Uposatha như vậy thì phạm tội Dukkata. Tiếp tục chánh tạng. Khi ấy Đức Thế Tôn bảo các tỳ khưu rằng: Này các tỳ khưu, hãy hội tụ lại, hội chúng sẽ thực hiện Uposatha. Khi được nói thế, có vị tỳ khưu nọ đã nói với Đức Thế Tôn điều này: Bạch Ngài, có vị tỳ khưu bị bệnh, vị ấy không đến. Này các tỳ khưu, ta cho phép vị tỳ khưu bị bệnh được trao ra sự trong sạch, tức là bày tỏ cái sự trong sạch đối với một người, xong nhờ người đó đến thông báo đó. Thì ở đây là nói là này các tỳ khưu, ta cho phép vị tỳ khưu bị bệnh được trao ra sự trong sạch, và này các tỳ khưu nêu nên trao ra như vậy. Đây là cái cách thức mà trao ra, bày tỏ ra. Vị tỳ khưu bị bệnh nên đi gặp một vị tỳ khưu, đắp thượng y một bên vai, nên ngồi chồm hổm, chắp tay lên và nói như vậy: tôi xin trao ra sự trong sạch, hãy chuyển đạt sự trong sạch của tôi, hãy thông báo về sự trong sạch của tôi. À, tức là cái câu đó là Parisuddhim Dami, Parisuddhime Hara, Parisuddhime Arochehi Ti. À, tức là tôi xin trao ra sự trong sạch của tôi, hãy thông báo về sự trong sạch của tôi, hãy chuyển đạt sự trong sạch của tôi. Hãy thông báo về sự trong sạch của tôi. Nếu vị ấy thể hiện bằng thân, thể hiện bằng lời nói, thể hiện bằng thân và lời nói, thì sự trong sạch được trao ra. Nếu vị ấy không thể hiện bằng thân, nếu vị ấy không thể hiện bằng thân, không thể hiện bằng lời nói, không thể hiện bằng thân và lời nói, thì sự trong sạch đã không được trao ra. Nếu việc ấy đạt được như thế, việc ấy là tốt đẹp. Này các tỳ khưu, nếu không đạt như thế, thì nên dùng cái giường hoặc cái ghế khiêng vị tỳ khưu bệnh đến giữa hội chúng, rồi thực hiện lễ Uposatha. Này các tỳ khưu, nếu các vị tỳ khưu chăm sóc bệnh khởi ý như vậy, nếu chúng ta di chuyển vị bị bệnh rời khỏi vị trí thì bệnh sẽ trầm trọng hơn hoặc gây tử vong. Này các tỳ khưu, không nên di chuyển vị bị bệnh ra khỏi vị trí. Hội chúng nên đi đến và thực hiện lễ Uposatha nơi ấy, nhưng không nên thực hiện lễ Uposatha bởi hội chúng theo phe nhóm. Vị nào thực hiện thì phạm tội Dukkha. Này các tỳ khưu, khi sự trong sạch đã được trao ra, nếu vị ấy chuyển đạt sự trong sạch từ chính chỗ ấy ra đi đến chỗ khác, thì sự trong sạch nên được trao ra đến vị khác. Này các vị tỳ khưu, khi sự trong sạch đã được trao ra, nếu vị chuyển đạt sự trong sạch ngay tại chỗ ấy hoàn tục từ trần, được biết là vị xuống sa di, được biết là người xả bỏ sự học tập, được biết là vị phạm tội cực nạn, được biết là vị điên, được biết là vị loạn trí, được biết là vị thọ khổ hành hạ, được biết là vị bị án treo về việc không nhìn nhận tội lỗi, được biết là vị bị án treo về việc không sửa chữa tội lỗi, được biết là vị bị án treo về việc không từ bỏ tà kiến, được biết là vị vô căn, là kẻ trộm tướng mạo tỳ khưu, được biết là kẻ theo ngoại đạo, được biết là loài thú, được biết là kẻ giết mẹ, kẻ giết cha, kẻ giết A-la-hán, kẻ được biết là đã làm nhơ tỳ khưu ni, được biết là chia rẽ hội chúng, được biết là kẻ làm chảy máu Phật, được biết là kẻ lưỡng căn, thì sự trong sạch nên được trao đến một vị khác. Này các tỳ khưu, khi sự trong sạch đã được trao ra, nếu vị chuyển đạt sự trong sạch ở khoảng giữa đường đi đến nơi khác, thì sự trong sạch ấy vẫn chưa được chuyển đạt. Này các tỳ khưu, khi sự trong sạch đã được chuyển giao ra, nếu vị chuyển đạt sự trong sạch ở khoảng giữa đường lại hoàn tục từ trần vân vân, như các điều nêu trên, một loạt các cái điều kiện nêu trên đó, được biết là kẻ lưỡng căn vân vân, thì sự trong sạch vẫn chưa được truyền đạt, tức là chưa được trên đường đi mà xảy ra những cái chuyện điều kia thì đều không có là cái sự trao ra đấy chưa được truyền đạt. Này các tỳ khưu, khi sự trong sạch đã được trao ra, nếu vị chuyển đạt sự trong sạch đã đến được hội chúng rồi ra đi đến nơi khác, thì sự trong sạch đã được chuyển đạt. Này các tỳ khưu, khi sự trong sạch đã được trao ra, nếu vị chuyển đạt sự trong sạch đã đến được hội chúng rồi hoàn tục từ trần vân vân và những cái điều kiện như trên, thì sự trong sạch cũng đã được chuyển đạt, tức là chỉ cần đến đạt được cái hội chúng, đã đến được hội chúng thì coi như là cái sự chuyển đạt đấy đã đấy, tức là đến được hội chúng có nghĩa là phải vào trong giữa hội chúng rồi ngồi xuống rồi tạo thành một thành phần của cái sangha đó, thì gọi là đi đã được đến hội chúng, thì chúng ta hiểu như vậy. Này các tỳ khưu, khi sự trong sạch đã được trao ra, nếu vị truyền đạt sự trong sạch đã đến được hội chúng rồi ngủ quên nên không thông báo, rồi lơ đễnh nên không thông báo, rồi nhập định nên không thông báo, thì sự trong sạch đã được truyền đạt, vị truyền đạt sự trong sạch không bị phạm tội, tức là chỉ cần đến giữa cái giữa chúng tăng đến được hội chúng, tức là đã cái sự truyền đạt đã được sự trong sạch đã được thực hiện, không mặc dù có thể là quên không thông báo rồi nhập định rồi không thông báo rồi thì là vân vân, thì cái sự truyền đạt trong sạch vẫn không bị vẫn đã được cái truyền đạt. Tiếp tục 24, này các tỳ khưu, khi sự trong sạch đã được trao ra, nếu vị chuyển đạt sự trong sạch đã đến được hội chúng rồi cố ý không thông báo thì sự trong sạch đã được truyền đạt và vị truyền đạt sự trong sạch bị phạm tội dukkata. Còn nếu mà đã cố ý không thông báo thì bản thân cái việc cái vị đó bị phạm tội dukkata thôi. Còn cái, nhưng mà bản thân cái việc sự truyền đạt sự trong sạch từ cái vị thì kiêu kia thì vẫn có hiệu lực, vẫn có hiệu lực. Mà chỉ bản thân cái vị mà cố tình không thông báo thì là thì bị phạm tội dukkata thôi. 25. Tiếp tục. Khi ấy Đức Thế Tôn bảo các tỳ khưu rằng: này các tỳ khưu, hãy tụ hội tụ lại, hội chúng sẽ được sẽ thực hiện hành sự. Khi được nói như thế, có vị tỳ khưu nọ đã nói với Đức Thế Tôn điều này: bạch ngài, có vị tỳ khưu bị bệnh, vị ấy không đến. Này các tỳ khưu, ta cho phép vị tỳ khưu bị bệnh được trao ra sự tùy thuận. Ở trên là nói về sự trao ra sự trong sạch, và đây là nói ra sự trao ra sự tùy thuận. Và này các tỳ khưu, nên trao ra như này: vị tỳ khưu bị bệnh ấy, nên đi đến gặp một vị tỳ khưu, nên đắp thượng y một bên vai, nên ngồi chồm hổm, chắp tay lên và nói như vậy: tôi xin trao ra sự tùy thuận, hãy chuyển đạt sự tùy thuận của tôi, hãy thông báo sự tùy thuận của tôi. Như vậy là ở đây có là chandam dami chandamehara chandame arochehi, tức là hãy chuyển đạt sự tùy thuận. Ở đây là cái sự chanda tùy thuận, ở đây là chandam dami, ở trên là chuyển đạt sự trong sạch, là nói về cái việc parisuddim dami, tức là hãy chuyển đạt cái sự trong sạch, parisuddim dami. Còn đây là chandam dami, tức là hãy chuyển đạt sự tùy thuận của tôi. Nếu vị ấy thể hiện bằng thân, thể hiện bằng lời nói, thể hiện bằng thân và lời nói thì sự tùy thuận đã được trao ra. Nếu vị ấy không thể hiện bằng thân, không thể hiện bằng lời nói, không thể hiện bằng thân và lời nói thì sự tùy thuận đã không được trao ra. Nếu việc ấy đã đạt được như thế, việc ấy như vậy là tốt đẹp. Này các tỳ khưu, nếu không đạt như thế thì nên dùng cái giường hoặc cái ghế khiêng vị tỳ khưu bị bệnh ấy đến giữa hội chúng rồi thực hiện hành sự. Này các tỳ khưu, nếu các vị tỳ khưu chăm sóc bệnh khởi ý như vậy, nếu chúng ta di chuyển vị bị bệnh rời đi khỏi chỗ thì bệnh sẽ trầm trọng hơn hoặc gây tử vong. Này các tỳ khưu, không nên di chuyển vị bị bệnh rời khỏi chỗ, hội chúng nên đi đến và thực hiện hành sự ở nơi ấy, nhưng không nên thực hiện hành sự bởi hội chúng theo phe nhóm. Vị nào thực hiện thì phạm tội dukkata. Tức là có thể đi đến chỗ đó để thực hiện, nhưng mà không phải đi đến một nhóm, không toàn bộ. Tại vì nếu mà đi đến một nhóm thì lúc đấy sẽ thành cái việc thực hiện cái hành sự theo phe nhóm. Thì như vậy thì nó sẽ phạm tội của các ta. Tiếp tục. Này các tỳ khưu, khi sự tùy thuận đã được trao ra, nếu vị chuyển đạt sự tùy thuận từ chính chỗ ấy ra đi đến nơi khác, thì sự tùy thuận nên được trao ra đến vị khác. Này các tỳ khưu, khi sự tùy thuận đã được trao ra, nếu vị ấy truyền đạt sự tùy thuận ngay tại chỗ ấy hoàn tục từ trần, được biết là vị xuống sa di, được biết là người xả bỏ học tập vân vân, cho nên các cái điều kiện được liệt kê ra đó, thì sự tùy thuận nên được trao đến cho vị khác. Tức là trong lúc mà cái vị truyền đạt cái sự tùy thuận này mà đi đến một chỗ khác, hoặc là trong khi đi ngay cái chỗ nếu vị truyền đạt sự thuận ngay tại chỗ đó mà khi ấy mà đã có gặp phải những cái hoàn cảnh như vậy như trên, tức là hoàn tục từ trần rồi xuống sa di, xả bỏ học tập, phạm tội vân vân đó, thì lúc đó cần phải cái sự tùy thuận đấy, cũng như cái phần trao cái sự thuận thuận cũng giống như trường hợp trao cái sự thánh tịnh đó, thì cần phải trao đến một vị khác. Rồi thì cũng lặp lại cái trường hợp đối với tương tự giống trường hợp trên, tức là nếu cái vị truyền đạt này ở trong khoảng giữa đường đi mà gặp phải các cái trường hợp như trên đó thì cái sự tùy thuận là chưa được truyền đạt. Còn nếu mà đã đi được đến vị hội chúng được rồi, đã đến được hội chúng rồi ra đi đến nơi khác, đến được hội chúng vào đấy rồi xong lại đi ra, thì cái sự tùy thuận đã được truyền đạt. Còn khi đã được trao ra, nếu mà khi sự tùy thuận đã được trao ra, nếu vị ấy đã đến truyền đạt sự tùy thuận, đã đến được hội chúng rồi cái vị đấy hoàn tục từ trần vân vân như trên đó, thì cái sự tùy thuận đấy là coi như là đã được truyền đạt. Tương tự như vậy, cái trong trường hợp đối với trường hợp tương tự đối với trường hợp trao cái sự thanh tịnh đó thì sự truyền đạt sự tùy thuận là nếu mà cái vị truyền đạt sự tùy thuận đã đến được hội chúng rồi thì cái vị đi ngủ quên không thông báo rồi thì lơ đễnh không thông báo rồi nhập định vân vân thì cũng thì cái sự tùy thuận đấy là đã được truyền đạt và cái vị truyền đạt sự tùy thuận không bị phạm tội chỉ vì là sơ ý thôi thì không biết. Nhưng mà nếu mà cố ý không thông báo đến được rồi đến được hội chúng rồi mà không thông báo thì cái việc trao ra sự trong sạch cũng như trao sự đồng thuận đó là đã được truyền đạt và còn cái vị truyền đạt thì bị phạm tội dukkata tại vì cố ý không có thông báo. Này các tỳ khưu, ta cho phép vào lễ Bồ Tát vào lễ Uposatha vị trao ra sự trong sạch đồng thời trao ra sự tùy thuận phòng khi hội chúng có hành sự cần được thực hiện. Tức là cả hai cái đó cùng một lúc có thể trao ra cùng một lúc, tức là cho phép cả cái trao ra sự trong sạch và trao ra sự tùy thuận, tức là để phòng cái trường hợp mà có hành sự cần được thực hiện, tức là cho phép thực hiện cả hai cái việc đó cùng một lúc. Và đây là thuộc một trong những cái bổn phận của trước khi thực hành lễ Uposatha là phải thực hiện. Thì chúng ta khi mà trước khi vào lễ Bồ Tát thì các vị sẽ được hỏi đến những cái điều này và được trả lời tóm tắt một cách rất tóm tắt những cái điều này. Tiếp tục, chánh tạ vào lúc bấy giờ nhằm ngày lễ Uposatha các thân quyến đã nắm giữ lại vị tỳ khưu nọ. Các vị đã trình bày sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này các tỳ khưu, trường hợp vào ngày lễ Uposatha các thân quyến nắm giữ vị tỳ khưu lại, các thân quyến ấy lên được các tỳ khưu nói như vậy: này các ngài hãy trả tự do cho vị tỳ khưu này trong chốc lát, đến khi nào vị tỳ khưu này thực hiện lễ Uposatha xong. Nếu việc ấy đạt như thế, việc ấy là tốt đẹp. Nếu không đạt như thế, các thân quyến ấy lên được các tỳ khưu nói như vậy: này các ngài hãy tránh sang một bên trong chốc lát, đến khi nào vị tỳ khưu này được trao ra sự trong sạch xong. Nếu vị ấy đạt được như thế, việc ấy là tốt đẹp. Nếu không đạt như thế, các thân quyến nên được các vị tỳ khưu nói như vậy: này các ngài hãy dẫn vị tỳ khưu này ra khỏi ranh giới trong chốc lát, đến khi hoàng hội chúng thực hiện lễ Uposatha xong. Nếu sự việc nếu việc ấy đạt được như thế, việc ấy là tốt đẹp. Nếu không đạt như thế, vẫn không nên thực hiện lễ Uposatha, bởi hội chúng theo pha nhóm, vị nào thực hiện thì phạm tội dukkata. Tức là trong cái lễ Uposatha mà con lại có người lại nắm giữ cái vị tỳ khưu nọ, tức là nằm trong phạm vi sangha đó, trong phạm vi tay đó, cái người lạ, người chưa tu lên bậc trên ở trong cái phạm vi đó thì phải bảo mọi người là hãy thả người đấy ra, hãy thả tay ra và đi ra khỏi cái phạm vi đó. Còn nếu mà không nếu được thì tốt, còn nếu mà không thì nếu mà không làm được như vậy thì không được thực hiện lễ Uposatha ở chỗ khác. Tại vì nếu mà đi chỗ khác thì như vậy là thực hiện lễ Uposatha theo hội nhóm, tức là thiếu người tức là theo phe nhóm. 32. Này các tỳ khưu, trường hợp ngày lễ Uposatha các đức vua nắm giữ vị tỳ khưu lại như trên, rồi thì các kẻ trộm cướp nắm giữ như trên, những kẻ bất lương nắm giữ như trên, vân vân, các kẻ đối ngực tỳ khưu nắm giữ vị tỳ khưu lại, rồi thì tất cả những cái trường hợp này đều cần phải nói là như trên, tức là hãy trả lại tự do cho tỳ khưu này trong chốc lát để thực hiện lễ Uposatha xong. Nếu việc như vậy thì là tốt đẹp, nếu không đạt như thế thì phải nói với các kẻ đối nghịch rằng là các ngài hãy tránh sang một bên trong chốc lát cho khi nào vị tỳ khưu này được trao ra sự trong sạch, tức là trao ra sự trong sạch cũng được. Rồi thì nếu việc đấy đạt được là tốt, không đạt được thì phải nói rằng là này các ngài hãy dẫn vị tỳ khưu này ra khỏi ranh giới trong chốc lát, đến khi nào hội chúng thực hiện lễ Uposatha xong. Nếu việc như thế thì việc ấy là tốt đẹp, nếu không thể đạt như thế thì vẫn không nên thực hiện lễ Uposatha, bởi hội chúng theo phe nhóm, vị nào thực hiện thì phạm tội dukkata. 33. Khi ấy Đức Thế Tôn đã bảo các tỳ khưu rằng: này các tỳ khưu, hãy tụ hội lại, hội chúng có việc cần phải làm. Khi được nói như vậy, có vị tỳ khưu nọ đã nói với Đức Thế Tôn điều này: bạch Thế Tôn, bạch ngài, có vị tỳ khưu tên là Ga Ga bị điên, vị ấy không đến. Này các tỳ khưu, ở đây là hai trường hợp bị điên. Có vị tỳ khưu điên, có khi nhớ đến lễ Uposatha, có khi không nhớ. Có khi nhớ đến hành sự của tụi chúng, có khi không nhớ. Và có vị hoàn toàn không nhớ. Có vị thì có khi đi đến lễ Uposatha, có khi thì không đi đến. Có khi đi đến hành sự của hội chúng, có khi không đi đến. Và có vị không bao giờ đi đến. Đấy là những trường hợp điên đó. Hai trường hợp bị điên. Này các tỳ khưu, trường hợp vị bị điên nào có khi nhớ đến lễ Uposatha, có khi không nhớ, có khi nhớ đến hành sự của hội chúng, có khi không nhớ, có khi đi đến Uposatha, có khi không đi đến, có khi đi đến hành sự của hội chúng, có khi không đi đến. Này các tỳ khưu, ta cho phép ban cho sự đồng ý về bệnh điên đến vị điên có hình thức như thế. Và này các tỳ khưu, nên ban cho như vậy, hội chúng cần được thông báo bởi một vị tỳ khưu có kinh nghiệm và năng lực. Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi, vị tỳ khưu Gaga này bị điên, có khi nhớ đến lễ Uposatha, có khi không nhớ, có khi nhớ đến hành sự của hội chúng, có khi không nhớ, có khi đi đến lễ Uposatha, có khi không đi đến, có khi đi đến hành sự của hội chúng, có khi không đi đến. Nếu là thời điểm thích hợp cho hội chúng nên ban cho sự đồng ý về bệnh điên đến tỳ khưu Gaga và vị điên. Và vị bị điên, vị tỳ khưu Gaga có thể nhớ đến lễ Uposatha hoặc có thể không nhớ, có thể nhớ đến hành sự của hội chúng hoặc có thể không nhớ, có thể đi đến lễ Uposatha hoặc có thể không đi đến, có thể đi đến hành sự của hội chúng hoặc có thể không đi đến. Hội chúng giàu có Gaga hay không có Gaga vẫn có thể thực hiện lễ Uposatha, vẫn có thể thực hiện hành sự của hội chúng. Đây là lời đề nghị. Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi, tỳ khưu Gaga này bị điên, có khi nhớ đến lễ Uposatha, có khi không nhớ, có khi nhớ đến hành sự của hội chúng, có khi không nhớ, có khi đi đến lễ Uposatha, có khi không đi đến, có khi đi đến hành sự của hội chúng, có khi không đi đến. Hội chúng ban cho sự đồng ý về bệnh điên của đến vị tỳ khưu Gaga là vị bị điên. Như vậy thì dầu hội chúng có hay không có Gaga sẽ thực hiện lễ Uposatha. Đại đức nào đồng ý việc ban cho sự đồng ý về bệnh điên đến tỳ khưu Gaga là vị bị điên thì hội chúng thì sẽ thực hiện, thì xin im lặng. Vị nào không đồng ý thì có thể nói lên. Như vậy là sự đồng ý về bệnh điên đã được hội chúng ban đến tỳ khưu Gaga. Sự việc được hội chúng đồng ý nên mới im lặng. Tôi xin ghi nhận việc này là như vậy. Đấy là nói về các cái thủ tục liên quan đến việc thực hiện cái lễ Uposatha. Rồi tiếp tục rồi về các cái quy định về cái cách thức thực hành tiếp tục cái hành sự lễ Uposatha như thế nào. 39, vào lúc bấy giờ tại chú xứ nọ ngày lễ Uposatha có 4 vị tỳ khưu cư ngụ, có 4 vị tỳ khưu cư ngụ. Khi ấy các vị tỳ khưu đã khởi ý điều này, Đức Thế Tôn đã quy định rằng nên thực hiện lễ Uposatha và chúng ta là 4 người. Vậy chúng ta nên thực hiện lễ Uposatha như thế nào? Các vị trình bày sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này các tỳ khưu, ta cho phép đọc tụng giới bổn Patimokkha đối với 4 vị. Bắt đầu từ đoạn này trở đi là quy định là khi nào thì đọc tụng giới bổn Patimokkha, khi nào thì không đọc tụng giới bổn Patimokkha, có bao nhiêu người, cái số lượng tỳ khưu đó. Tức là 4 vị thì cho phép đọc tụng giới bổn Patimokkha, còn ít hơn chỉ là tuyên bố thôi, bày tỏ cái sự trong sạch thôi. Để chúng ta lắng nghe những cái quy định đó. 40, vào lúc bấy giờ tại chứ xứ nọ ngày lễ Uposatha có 3 vị tỳ khưu, có 3 vị tỳ khưu cư ngụ. Khi ấy các vị tỳ khưu đã khởi ý điều này, Đức Thế Tôn cho phép đọc tụng giới bổn Patimokkha đối với 4 vị và chúng ta là 3 người. Vậy chúng ta nên thực hiện lễ Uposatha như thế nào? Các vị đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này các tỳ khưu, ta cho phép thực hiện lễ Uposatha bày tỏ sự trong sạch đối với 3 vị, tức là thực hiện lễ Uposatha bằng cách là bày tỏ sự trong sạch đối với 3 vị. Còn đối với 4 người trở lên thì người ta cho phép đọc tụng giới bổn Patimokkha đối với 4 vị. Còn ở đây là đối với 3 vị thì là bày tỏ sự trong sạch đối với 3 vị. Và này các tỳ khưu, nên thực hiện như vậy. Các vị tỳ khưu ấy cần được thông báo bởi vị tỳ khưu có năng lực rằng, tức là cần có một vị đọc cái thông báo, có phải có thông báo. Xin các đại đức hãy lắng nghe tôi, hôm nay là ngày lễ Uposatha, tức là vào ngày 15 hoặc là ngày 14, đó, nếu tùy ngày. Nếu là thời điểm thích hợp, các đại đức chúng ta lên thực hiện lễ Uposatha, bày tỏ sự trong sạch với nhau. Tức là Sunatu Me Ayasmanta Aju Posato Panaraso Yasmantanam, Patakanam, Mayam, Anyam, Manyam, Parisuddhi, Uposatham, Kareyama. Tức là bằng cái vậy. Sau đó thì vị tỳ khưu trưởng lão, tức là vị cao hạ đó, thì đắp vị đắp thượng y một bên vai, ngồi chồm hổm chắp tay lên và nói với các vị tỳ khưu như vậy: này các sư đệ, tôi được trong sạch, các vị hãy ghi nhận về về tôi là vị trong sạch. Các vị sư đệ, tôi được trong sạch, các vị hãy ghi nhận về tôi là vị trong sạch. Này các sư đệ, tôi là người trong sạch, các vị hãy ghi nhận về tôi là vị trong sạch. Ba lần nói như vậy, ba lần nói như vậy, tức là Parisuddho akham avuso parisuddho ti mam daretha, Parisuddho akham avuso parisuddho ti mam daretha, Parisuddho akham avuso parisuddho ti mam daretha. Ba lần nói như vậy. Thì đó là cách đối với thực hành thực hiện lễ Uposatha đối với ba người. Có cái lời, phải có lời thông báo, xong đó có cái lời lời tự bạch như vậy. Đầu tiên là của cái vị trưởng lão, tiếp đó là cái những cái vị tỳ khưu mới, những cái tỳ khưu mới tức là trẻ hơn đó, ít hạ hơn đó. Vị tỳ khưu mới tu nên đắp thượng y một vai, ngồi chồm hổm chắp tay lên và nói với vị tỳ khưu ấy như vậy: bạch các ngài, tôi được trong sạch, các vị hãy ghi nhận về tôi là vị trong sạch. Bạch các ngài, tôi được trong sạch, các vị hãy ghi nhận về tôi là vị trong sạch. Bạch các ngài, tôi được trong sạch, các vị hãy ghi nhận về tôi là vị trong sạch. Ba lần như vậy. Tức là Parisuddho akham pante parisuddho ti mam daretha, Parisuddho akham pante parisuddho ti mam daretha, Parisuddho akham pante parisuddho ti mam daretha. Tức là như vậy. Đó là cái cách đối thực hiện lễ Uposatha đối với ba người. Đối với hai người thì sao? Tiếp tục chánh tạng. Vào lúc bây giờ tại chú xứ nọ và ngày lễ Uposatha có hai vị tỳ khưu cư ngụ. Tại khi ấy các vị tỳ khưu đã khởi ý điều này, Đức Thế Tôn đã cho phép đọc tụng giới bổn Patimokkha đối với bốn vị. Rồi thì cho phép thực hiện lễ Uposatha là bày tỏ sự trong sạch đối với ba vị. Và chúng ta là hai người, vậy chúng ta nên thực hiện lễ Uposatha như thế nào? Các vị ấy đã trình sự việc đến Đức Thế Tôn: này các tỳ khưu, ta cho phép thực hiện lễ Uposatha bày tỏ sự trong sạch đối với hai vị. Và này các tỳ khưu, nên thực hiện như vậy. Vị tỳ khưu trưởng lão nên đắp lễ thượng y một vai, ngồi chồm hổm đắp chắp tay lên và nói vị tỳ khưu mới tu như vậy: này sư đệ, tôi được trong sạch, sư đệ hãy ghi nhận về tôi là vị trong sạch. Này sư đệ, tôi được trong sạch, sư đệ hãy ghi nhận về tôi là vị trong sạch. Này sư đệ, tôi được trong sạch, này vị sư đệ hãy ghi nhận về tôi là vị trong sạch. Tức là ở đây là nói về vị vào cái hành lễ Uposatha chỉ có hai vị và chỉ có sự bày tỏ sự trong sạch, bày tỏ sự trong sạch và không có cái lời thông báo, không có lời thông báo, không có lời thông báo thì cái lời tuyên bố thì cũng giống như trên, tức là Parisuddho akham avuso parisuddho ti mam darehi, Parisuddho akham avuso parisuddho ti mam darehi, Parisuddho akham avuso parisuddho ti mam darehi. Từ đây ở đây chúng ta chú ý là đây là vì có hai người với nhau nên đối với người còn lại thì là chỉ là số ít, cho nên nói là darehi, tức là đối với ấy. Còn ở trên thì chúng ta thấy là daretha, tức là parisuddho ti mam daretha, tha là số nhiều, thế là nói với hai vị còn lại. Còn trong trường hợp nói một vị còn lại thì chỉ nói là Parisuddho akham avuso Parisuddho ti mam darehi, darehi. Như vậy là đây chúng ta chỉ có cái khác mỗi cái từ là dare, tức là hãy ghi nhận về tôi. Nhưng cái hãy ghi nhận ấy, thứ nhất là đối với hai vị thì nói là daretha, còn đối với một vị thì nói darehi, thế thôi, khác nhau chỗ đó. Còn tương tự như vậy cũng ngược lại đối với cái vị còn ít hạ đó, tức là vị tỳ khưu mới tu nên đắp thượng y một bên vai, ngồi chồm hổm chắp tay hay lên và cũng nói với vị tỳ khưu trưởng lão như vậy: như vậy bạch ngài, tôi được trong sạch, ngài hãy ghi nhận với tôi là vị trong sạch. Bạch ngài, tôi là được trong sạch, ngài hãy ghi nhận với tôi là vị trong sạch. Bạch ngài, tôi là được trong sạch, ngài hãy ghi nhận với tôi là vị trong sạch. Tức là Parisuddho akham pante Parisuddho ti mam daretha, Parisuddho akham pante Parisuddho ti mam daretha, Parisuddho akham pante Parisuddho ti mam daretha. Thì ở đây trong trường hợp này thì là vì là nói với người trên lớn tuổi hơn, đáng kính hơn, cho nên là vẫn dùng cái trong ngữ pháp tiếng Pali thì vẫn dùng số nhiều, tức là daretha. chứ không dùng đa đề hị như là trong trường hợp mà vị trưởng lão nói với vị ít hạ hơn. Thì trong trường hợp nói với vị nhiều nhỏ hơn thì bao giờ cũng dùng số nhiều đa ri tha, tức là hãy ghi nhận về tôi, tức là xin vị hãy ghi nhận, xin ngài hãy ghi nhận về tôi. Thì trong trong trường hợp này là chúng nó có cái sự khác biệt như vậy. Có vị là lưu ý về mặt cái ngữ pháp của tiếng Pali, nó chỉ khác nhau cái chỗ đó thôi, tức là khi đối với cái người cao hạ hơn bậc trưởng lão thì chúng ta dùng số nhiều, mặc dù nó chỉ nói với một cá nhân, tức là số ít. Còn cái người cao hạ hơn nói với người ít hạ hơn thì khi nói về với một cá nhân thì dùng cái số đơn, dùng động từ chia số đơn. Còn đối với bậc cao hạ hơn thì bao giờ chúng dùng động từ chia số nhiều. Như vậy chúng ta hiểu như vậy. Trong cái không phải chỉ đây mà trong các cái lễ, trong cái sám hối cũng vậy. Khi mà đối với hai người hay đối với một người thì chúng ta cũng chú ý câu đó. Pasasi, Pasatha, để chú ý cái từ đó. Chỉ khác biệt cái số ít số nhiều đấy thôi. Tiếp tục 45. Và lúc bây giờ tại chú xứ nọ vào ngày lễ Uposa có một vị tỳ khưu chú ngữ. Này, trong trường hợp này nói về trường hợp chỉ có một vị tỳ khưu chú ngữ. Khi ấy, vị tỳ khưu ấy đã khởi ý điều này. Đức Thế Tôn đã cho phép đọc tụng giới bổn Patimokkha đối với 4 vị. Đối với 4 vị thì phải đọc tụng giới bổn Patimokkha. Rồi thì cho phép thực hiện lễ Uposatha bày tỏ sự trong sạch đối với 3 vị. Tức là bày tỏ trong sạch đối với 3 vị với cái lời thông báo. Rồi thì cho phép thực hiện lễ Uposatha bày tỏ sự trong sạch đối với 2 vị. Hai vị mà không có lời thông báo. Và ta chỉ có một mình, vậy ta nên thực hiện cái lễ Uposatha như thế nào? Các vị đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này các tỳ khưu, trường hợp tại chú xứ nọ vào ngày lễ Uposatha có một vị tỳ khưu chú ngự. Này các tỳ khưu, chỗ nào các vị tỳ khưu thường quay trở về là ở giảng đường hay hoặc ở mái tre hoặc ở gốc cây, vị tỳ khưu ấy nên quét khu vực ấy, nên đem lại nước uống, nước rửa, nên sắp đặt chỗ ngồi, nên thắp sáng đèn, nên ngồi xuống. Tức cũng làm tất cả những cái phận sự như là đối với một cái buổi lễ Uposatha đồng người đó, thì ở đây cũng vậy, tức là trở về cái chỗ mà hay thường mà lui trú đó, nó là giảng đường, mái tre, chỗ gốc cây, chỗ và nên quét dọn là một, đem lại nước uống là hai, nước rửa là ba, rồi sắp giặt chỗ ngồi là bốn, rồi thì thắp đèn là năm. Rồi thì nếu có vị tỳ khưu khác đi đến thì nên thực hiện với lễ Uposatha với vị ấy. Nếu không có ai đi đến thì nên chú nguyện rằng hôm nay là lễ Uposatha của tôi, nếu không chú nguyện thì phạm tội đúng cô ta. Nếu ở một mình thì cũng là thực hiện như vậy. Nếu mà có ai đến cùng thì thực hiện đối với lễ Uposatha đối với hai người. Còn nếu không có ai thì phải tự chú nguyện rằng hôm nay là ngày lễ Uposatha của tôi. Nếu không chú nguyện thì phạm tội Dukkata. Chú nguyện rằng là Ajame Uposatho ti. Tức là hôm nay là lễ Uposatha của tôi, Ajame Uposatho. Tiếp tục 47. Này các tỳ khưu, trường hợp nơi có 4 vị tỳ khưu cư ngụ, không nên truyền đạt sự trong sạch của một vị rồi đọc tụng giới bổn Patimokkha bởi 3 vị. Nếu các vị đọc tụng thì phạm tội Dukkata. Nếu có 4 vị rồi thì một vị lại không có mặt mà lại chỉ có truyền đạt sự trong sạch thôi tới hội chúng thôi mà thì không nên đọc tụng giới bổn Patimokkha. Nếu các vị đọc tụng thì phạm tội. Này các tỳ khưu, trường hợp ở nơi có 3 vị tỳ khưu cư ngụ, không nên truyền đạt sự trong sạch của vị rồi thực hiện lễ Uposatha bày tỏ sự trong sạch bởi vị 2 vị. Nếu các vị thực hiện thì phạm tội Dukkata. Này các tỳ khưu, ở nơi trường hợp nơi có 2 vị tỳ khưu cư ngụ, không nên chuyển đạt sự trong sạch đến một vị rồi chú nguyện bởi một vị. Nếu chú nguyện thì phạm tội Dukkata. 48. Vào lúc bây giờ có vị tỳ khưu nọ bị phạm tội vào ngày lễ Uposatha. Khi ấy vị tỳ khưu đã khởi lên điều này. Đức Thế Tôn đã quy định rằng vị bị phạm tội thì không nên tiến hành lễ Uposatha, và ta thì bị phạm tội, vậy ta nên thực hành như thế nào? Các vị ấy đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này các tỳ khưu, trường hợp vị tỳ khưu bị phạm tội vào ngày lễ Uposatha. Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu ấy nên đi đến gặp một vị tỳ khưu, nên đắp thượng y một bên vai, nên ngồi trộm hổm, nên chắp hai tay và nên nói như vậy: bạch đại đức, tôi đã phạm tội tên như vậy, tôi xin thú nhận tội. Vị ấy nên nói rằng: đại đức thấy có tội hay không? Thưa có, tôi có thấy. Đại đức hãy thu thúc trong tương lai. Tức là phải có sám hối ở đây, trong trường hợp nó là có phạm tội vào ngày lễ thì trước đó thì phải đi sám hối bằng cái cách là trình bày các cái sắp sự sám hối đó. Năm mươi, này các tỳ khưu, trường hợp vị tỳ khưu có nghi ngờ về sự phạm tội vào ngày lễ Uposatha này, các tỳ khưu, vị tỳ khưu ấy lên đi gặp một vị tỳ khưu, nên đắp một thượng y một bên vai, rồi một ngồi chồm hổm chắp tay lên, nói như vậy: bạch đại đức, tôi có sự nghi ngờ về sự phạm tội như vậy, khi nào tôi dứt khỏi hoài nghi ấy thì tôi sẽ sửa chữa sự ngoài nghi, sửa tội ấy. Nói xong thì lên tiến hành lễ Uposatha, nên lắng nghe, nên lắng nghe dưới bổn Patimokkha, nhưng không nên làm chướng ngại cho lễ Uposatha chỉ vì nguyên nhân ấy. Tức là cũng phải gặp vị tỳ khưu sám, không phải sám hối mà có bạch bày tỏ cái sự nghi ngờ, nhưng mà không vì cái sự nghi ngờ đó mà chướng ngại, cũng vẫn tiếp tục tiến hành vị Uposatha và lắng nghe dưới bổn Patimokkha. Còn cái trong trường hợp của chúng ta đây thì bất luận trong trường hợp nào, dù có chỉ có nghi ngờ thì chúng ta cũng cứ sám hối cho nó chắc cái đã. Cho nên trước cái buổi lễ Uposatha thì bao giờ chúng ta cũng sám hối, chúng ta bao giờ cũng sám hối. Thì cái đó là chúng ta, đấy là cái thông lệ hay làm như vậy. Tiếp tục 51, vào lúc bấy giờ các vị tỳ khưu nhóm lục sư trình báo tội đã phạm giống nhau. Các vị đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này các tỳ khưu, không được trình báo tội đã phạm giống nhau. Vị nào trình báo thì phạm tội Dukkata. Tức là những cái vị cùng phạm một tội thì không có sám hối cùng với nhau được. Thì ở đây ghi như vậy. 52, và lúc bấy giờ các vị tỳ khưu nhóm luật sư ghi nhận tội đã phạm giống nhau. Các vị đã trình bày sự việc Đức Thế Tôn, và Đức Thế Tôn quy định: này các tỳ khưu, không được ghi nhận tội đã phạm giống nhau. Vị nào ghi nhận thì phạm tội Dukkata. Tiếp tục, vào lúc bây giờ trong lúc giới bổn Patimokkha đang được đọc tụng, có vị tỳ khưu nọ nhớ ra tội. Khi ấy vị tỳ khưu đã khởi ý điều này: Đức Thế Tôn đã quy định rằng vị bị phạm tội không nên tiến hành lễ Uposatha, và ta thì bị phạm tội, vậy ta nên thực hành như thế nào? Các vị đã trình sự việc lên Đức Thế Tôn. Này các tỳ khưu, trường hợp vị tỳ khưu nhớ ra tội trong lúc giới bổn Patimokkha đang được tụng động, đọc tụng, này các tỳ khưu, vị tỳ khưu ấy nên nói với vị tỳ khưu bên cạnh như vậy: bạch đại đức, tôi đã phạm tội tên như vậy, sau khi đứng dậy khỏi đây tôi sẽ sửa chữa tội. Nói xong thì nên tiến hành lễ Uposatha, nên lắng nghe dưới bổn Patimokkha, nhưng không nên làm chướng lại lễ cho lễ Uposatha chỉ vì nguyên nhân ấy. Tức là khi mà thấy đang tụng đọc cái lúc ấy nhớ ra tội của mình thì phải nói với người bên cạnh là tôi đã phạm tội như vậy, rồi sau khi đã đứng dậy khỏi đây thì tôi sẽ sửa chữa. Như vậy sau đó thì vẫn tiếp tục lắng nghe lời Uposatha và lắng nghe giới bổn, và không nên làm chướng ngại cho lễ Uposatha chỉ vì nguyên nhân đấy. Rồi thì cũng tương tự như vậy là trong trường hợp vị tỳ khưu có nghi ngờ về sự phạm tội trong lúc giới bổn Patimokkha đang được đọc tụng, thì này các tỳ khưu, vị tỳ khưu ấy nên nói với vị tỳ khưu ở bên cạnh như vậy: bạch đại đức, tôi có nghi ngờ về sự phạm tội một tội như vậy, khi nào tôi dứt khỏi hoài nghi thì tôi sẽ sửa chữa tội đấy. Nói xong thì lên tiến hành Uposatha, tôi lắng nghe giới bổn, nhưng không lên làm chướng ngại cho lễ Uposatha chỉ vì nguyên nhân đấy. Thì nếu mà có trong cái lúc đang tiến hành, nếu mà có nghi ngờ thì cũng nói với người bên cạnh đó rằng là tôi có nghi ngờ như vậy, khi nào tôi mà biết chắc chắn thì tôi sẽ sửa chữa cái tội đó. Và sau đó vẫn tiếp tục tiến hành lễ Uposatha và tiến hành nghe giới bổn Patimokkha, không nên làm chướng ngại cho lễ Uposatha chỉ vì nguyên nhân ấy. Rồi thì 56, vào lúc bấy giờ tại chú xứ nọ vào ngày lễ Uposatha, toàn bộ hội chúng đã phạm tội giống nhau. Khi ấy các vị tỳ khưu đã khởi ý điều này: Đức Thế Tôn quy định rằng không nên trình báo tội đã phạm giống nhau, không nên ghi nhận tội đã phạm giống nhau, và toàn bộ hội chúng này đã phạm tội giống nhau, vậy chúng ta nên thực hành như thế nào? Các vị đã trình sự việc lên Đức Thế Tôn. Này các tỳ khưu, trong trường hợp như vậy, ngay trong hôm ấy các vị tỳ khưu nên phái một vị tỳ khưu đến chú xứ lân cận, bảo rằng Này Đại Đức, hãy đi và sau khi sửa chữa tội ấy, hãy quay trở về đây, chúng tôi sẽ sửa chữa lại tội ấy trong sự hiện diện của Đại Đức. Nếu việc ấy đạt được như vậy thì việc ấy được tốt đẹp. Này các tỳ khưu, nếu không đạt như vậy thì hội chúng cần được thông báo bởi một vị tỳ khưu có kinh nghiệm, có năng lực như sau. Tức là trong trường hợp mà tất cả các vị trong cái chỗ cư trú đó đều bị phạm cái tội giống nhau thì lên cử một cái người đi đến khu lân cận rồi thì sám hối để làm thoát ra khỏi tội, để trở thành trong sạch. Sau đó trở về thì các vị kia có thể sám hối với cái vị này. Thì đó là cái cách, đấy là cách tốt đẹp. Còn nếu không thì cần đặt như vậy thì hội chúng cần được thông báo bởi vị tỳ khưu có kinh nghiệm rằng: Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Toàn bộ hội chúng này đã phạm tội giống nhau. Khi nào hội chúng này nhìn thấy vị tỳ khưu khác trong sạch, không phạm tội ấy, không phạm tội, khi ấy hội chúng sẽ sửa chữa tội ấy trong sự hiện diện của vị ấy. Nói xong thì lễ Uposatha được tiến hành, giới bổn Patimokkha lên được đọc tụng, nhưng không nên làm chướng ngại cho lễ Uposatha chỉ vì nguyên nhân đấy. Trong trường hợp mà không có cử người đi làm lễ sám hối trở thành trong sạch để quay trở về, rồi tất cả các vị ấy cùng sám hối cái tội lỗi đó, thì cần phải tuyên bố rằng là chúng ta cùng phạm tội, nhưng mà khi nào mà thấy cái vị tỳ khưu khác trong sạch không phạm tội thì khi ấy chúng ta sẽ sửa chữa sám hối cái tội đấy trong sự hiện diện của vị ấy, và sau đó thì tiếp tục làm cái lễ Uposatha và độc đọc tụng giới bổn Patimokkha, và không nên làm chướng ngại cho lễ Uposatha chỉ vì nguyên nhân ấy. Tiếp nữa, này các tỳ khưu, trong trường hợp tại chú xứ nọ vào lễ Uposatha toàn bộ hội chúng có nghi ngờ. Đấy, trong trường hợp này là chỉ có nghi ngờ, cái trong trường hợp trước là đã phạm tội giống nhau, là có nghi ngờ về sự phạm tội giống nhau, thì hội chúng cũng cần được thông báo bởi vị tỳ khưu có kinh nghiệm, có năng lực là: Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Toàn bộ hội chúng này có sự nghi ngờ về phạm tội giống nhau. Khi nào dứt khỏi sự hoài nghi ấy, hội chúng sẽ sửa chữa tội lỗi ấy. Nói xong thì lễ Uposatha nên được tiến hành, giới bổn Patimokkha nên được đọc tụng, nhưng không nên làm chướng ngại cho lễ Uposatha chỉ vì nguyên nhân ấy. Tiếp tục, 60. Này các tỳ khưu, trường hợp tại chú xứ nọ vào mùa an cư mùa mưa, hội chúng đã phạm tội giống nhau. Này các tỳ khưu, các vị tỳ khưu ấy nên phái một tỳ khưu ngay trong hôm ấy đi đến chú xứ lân cận, bảo rằng: Này Đại Đức, hãy đi và sau khi sửa chữa tội ấy hãy quay trở về, chúng tôi sẽ sửa chữa lại, sửa chữa tội ấy trong sự hiện diện của Đại Đức. Nếu việc ấy đạt được như thế, việc ấy là tốt đẹp. Này các tỳ khưu, nếu không đạt được như thế thì nên phái một vị tỳ khưu trong thời hạn 7 ngày, bảo rằng: Này Đại Đức, hãy đi và sau khi sửa chữa tội ấy hãy quay trở về, chúng tôi sẽ sửa chữa lại tội ấy trong sự hiện diện của Đại Đức. Vào lúc bấy giờ tại chú xứ nọ, toàn bộ hội chúng đã phạm tội giống nhau, hội chúng không biết tên và loại của tội ấy. Ở đấy có vị tỳ khưu khác đi đến, là vị nghe nhiều kinh điển được truyền thừa, rành rẽ về pháp, rành rẽ về luật, rành rẽ đầu đề, bậc sáng trí, kinh nghiệm, thông minh, khiêm nhường, có hối hận, ưa thích học tập. Có vị tỳ khưu nọ đã đi đến gặp vị tỳ khưu ấy, sau khi đi đến nói vị tỳ khưu này: Thưa Đại Đức, vị hành động như vậy và như vậy thì bị ấy phạm tội tên gì? Vị đã nói như vậy: Này Đại Đức, vị ấy hành động như vậy thì phạm tội tên này. Này Đại Đức, người đã phạm tội tên này, người đã hãy sửa chữa tội đấy. Vị ấy đã nói như vậy: Thưa Đại Đức, không phải chỉ có mình tôi phạm tội ấy, toàn bộ hội chúng này đã phạm tội ấy. Vị ấy đã nói như vậy: Này Đại Đức, người khác phạm tội hay không phạm tội thì gì? Thì điều gì đã xảy ra cho người? Này Đại Đức, các người hãy tự thoát khỏi tội của bản thân mình đi. Khi ấy vị tỳ khưu nọ sau khi đã sửa chữa tội ấy theo lời khuyên của vị tỳ khưu ấy, rồi đi đến gặp các tỳ khưu kia, sau khi đi đến đã nói với các vị tỳ khưu kia điều này: Này các Đại Đức, nghe nói vị hành động như vậy và như vậy thì bị phạm tội tên như vậy. Này các Đại Đức, các vị đã phạm tội như này, các vị hãy sửa chữa hội ấy. Khi ấy các vị tỳ khưu kia đã không muốn sửa chữa tội ấy theo lời khuyên của vị tỳ khưu nọ, các vị tỳ khưu các vị ấy đã trình lên sự việc lên Đức Thế Tôn. Này các tỳ khưu, trường hợp tại chú xứ nọ toàn bộ hội chúng đã phạm tội giống nhau, hội chúng ấy đã không biết tên và loại của tội ấy. Ở đó có các vị tỳ khưu khác đi đến, là vị nghe nhiều kinh điển được truyền thừa, rành rẽ về pháp, rành rẽ về luật, rành rẽ về các đầu đề, là bậc sáng trí, có kinh nghiệm, thông minh, khiêm nhường, có hối hận, ưa xích sự học tập. Vị tỳ khưu nọ đã đi đến gặp vị tỳ khưu ấy, sau khi đi đến nói vị tỳ khưu ấy như vậy: Thưa Đại Đức, hành động như vậy và như vậy thì vị ấy phạm tội tên gì? Vị ấy nói như vậy: Đầy Đại Đức, vị hành động như vậy thì vị ấy thành tội tên như này. Này Đại Đức, người đã phạm tội tên này, người hãy sửa chữa tội ấy. Vị nọ nói như vậy: Thưa Đại Đức, không phải chỉ mình tôi đã phạm tội ấy, toàn bộ hội chúng này đã phạm tội ấy. Vị ấy nói như vậy: Này Đại Đức, người khác phạm tội hay không phạm tội thì điều gì xảy ra cho người? tức là không có liên quan, không có, nên hãy chú ý đến bản thân mình đã, chứ còn người khác thì là không có liên hệ gì với người. Này Đại Đức, người hãy tự giải thoát tội của mình đi đã, tức là tự tự bản thân tự thoát khỏi tội của bản thân mình đi. Này các tỳ khưu, nếu sau khi sửa chữa tội theo lời khuyên vị ấy, vị tỳ khưu nọ đã đi đến gặp các vị tỳ khưu kia, sau khi đã đi đến đã nói vị tỳ khưu như vậy, này các đại đức, nghe nói vị hành động như vậy và như vậy thì vị ấy phạm tội tên như này. Này các tỳ khưu, các vị đã phạm tội tên này, các vị hãy sửa chữa tội ấy. Này các tỳ khưu, nếu các tỳ khưu kia sửa chữa tội ấy theo lời khuyên của vị tỳ khưu nọ, việc ấy như vậy là tốt đẹp. Này các tỳ khưu, nếu các vị không chịu sửa chữa, vị tỳ khưu nọ không nên khuyên các vị tỳ khưu ấy, vì họ không có mong muốn. Như vậy ở đây dứt cái tụng phẩm về Kondana Vatthu. Thì hôm sau chúng ta sẽ tiếp tục lắng nghe những cái chế định của Đức Thế Tôn về cái lễ Uposatha, rất nhiều cái điều rất chi tiết, rất là tỉ mỉ, và chúng ta cho đến ngày hôm nay chúng ta vẫn có giữ được cái nếp sinh hoạt như vậy một cách đúng đắn, một cách tinh khiết, một cách thuần khiết như vậy, là nhờ là chúng ta thường xuyên đọc tụng giới bổn Patimokkha cứ vào ngày 14, 15 của kỳ Quỳ Trăng một cách đều đặn suốt từ hơn 2.500 nay như vậy. Vì có sự tuân thủ một cách nghiêm ngặt, nghiêm mật như vậy, cho nên là các truyền thống Theravada ở Miến Điện này sẽ được trong sạch thuần khiết, và nó mang lại nhiều lợi ích cho, và bản thân chúng ta là những người nước ngoài mà cũng có được cái cơ may được tiếp cận đó, là nhờ có cái công sức của các vị các cái thế hệ tỳ khưu mà đã tuân thủ giữ gìn theo luật một cách trong sạch như vậy, và trách nhiệm bổn phận của chúng ta cũng sẽ tiếp tục theo cái tấm gương đó để giúp cho các cái thế hệ tương lai, giúp cho chính bản thân mình và giúp cho các thế hệ tương lai có được cơ hội, cùng có cơ hội như chúng ta hiện nay. Chúc cho các vị thành công trên con đường của mình.